bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, 88, đệ 88 chương. Nam nhân nói cũng nói bất quá, muốn đánh lại gần không được thân. Cuối cùng đành phải ở lược hạ tàn nhẫn lời nói sau xám xịt mà chính mình rời đi. Mà toàn bộ hành trình thấy cháu gái đem nàng cha đuổi ra môn nhị lão tắc ngơ ngác mà đứng ở một bên. Hoàn toàn không nghĩ tới thế nhưng sẽ phát sinh như vậy một màn. Vốn dĩ mấy ngày nay xúc sinh nhi tử mỗi ngày trở về nháo. Lão nhân ra cũng không có cách nào. Đem Diêm Hàn kêu trở về trừ bỏ tưởng cháu gái cũng là tưởng cùng nàng thương lượng thương lượng. Chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Nhưng không nghĩ tới cháu gái một hồi tới, chỉ nói hai câu nửa nói liền đem kia xúc sinh cấp đuổi đi. Đãi phục hồi tinh thần lại, nhị lão chạy nhanh đem Diêm Hàn nghênh vào phòng, lão thái thái hưng phấn mà chạy tiến buồng trong đi cho hắn đổ nước. Thấy hắn trên lưng còn bối cái, hắn ra ra còn muốn đem bao tiếp nhận tới giúp hắn cầm ni Diêm Hàn không dám phiền toái lão. Nhân ra, liền chính mình cầm. Về trước nguyên chủ trong phòng đem đồ vật buông, lại ra tới phòng khách cùng nhị lão nói chuyện. Tiểu Hàm A, này một đường ngồi xe mệt mỏi đi, mau uống nước, cảm ơn nãi nãi, nhìn hai tóc mai bạch gương mặt hiền từ. Nhìn đến hắn liền cười đến không khép miệng được lão nhân. Không biết như thế nào Diêm Hàn liền nghĩ đến chính hắn thân nãi nãi. Vừa mới đem cha cha đuổi ra đi vẻ mặt phong khinh vân đạm đã không ở. Diêm Hàn lúc này tiếp cái ly tay đều có điểm phát run. Hắn cảm thấy trách không được thế giới này kêu mỹ lệ mộng thế giới. Bởi vì phảng phất đã từng bị hắn sai thất tốt đẹp. Đều đích đích xác xác mà ở thế giới này bị hắn một lần nữa có được đến. Ta không mệt, nãi nãi, Diêm Hàn nói. Như thế nào không mệt, ngồi xe là mệt nhất, ngươi trước nghỉ sẽ, nãi nãi này liền cho ngươi làm ăn ngon đi. Mụ nội nó nói liền hướng trong phòng bếp đi, ra ra làm hắn ngồi nghỉ một lát, nhìn xem tivi, liền đi phòng bếp cấp nãi nãi trợ thủ. Trong trí nhớ nhiều năm như vậy hai vợ chồng già đều là loại này ở chung hình thức. Diêm Hàn có chút ngượng ngùng, chạy tới hỏi có hay không cái gì yêu cầu hỗ trợ. Lại bị nhị lão cấp tống cổ trở về, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể trở lại chính mình phòng ngủ bên trong đi. Móc ra sách giáo khoa cùng luyện tập đề bắt đầu làm bài tập. Mệt nhưng thật ra không mệt, nhưng này một đường ngồi xe xuống dưới giữa trưa cũng chưa ăn cái gì. Diêm Hàn thật là có điểm đói bụng, đỉnh không ngừng truyền đến từng đợt hương khí cùng thầm thì thẳng kêu bụng. Diêm Hàn miễn cưỡng làm lưỡng đạo đề, hắn cửa phòng đột nhiên bị gõ khai, là ra ra bưng một mâm trái cây đi đến. Đói bụng đi, ăn trước chút trái cây. Phòng khách còn có điểm tâm cùng bánh quy. Muốn thật sự đói liền trước lót lót. Chờ ngươi nãi nãi làm tốt cơm lại cùng nhau ăn, ta không đói bụng. Cảm ơn ra ra, Diêm Hàn nói. Vội giơ tay tiếp nhận kia bàn trái cây. Nhìn trên bàn sách mở ra sách vở cùng bài tập. Lão nhân ra cũng không nghĩ tới hai tử như vậy chăm chỉ. Mới vừa về nhà đi học thượng tập. Trong lòng vui mừng lại không dám quấy rầy. Hắn ra ra nói, vậy ngươi trước viết một lát tác nghiệp, đồ ăn chờ một lát liền hảo. Có chuyện gì liền kêu ra ra tốt, ra ra nói xong liền đi ra hắn phòng. Con thuận tiện giữ cửa cho hắn đóng lại, giống như sợ bên ngoài xào rau thanh sẽ quấy rầy đến hắn. Trở lại phòng bếp, cùng nãi nãi nói hai tử ở học tập sự. Hai vợ chồng già ngay sau đó liền nói thầm lên, trên thực tế đối với chính mình cháu gái như vậy thay đổi. Các cụ già cũng là cảm thấy vui mừng, hai tử là cái thực tốt hai tử, đáng tiếc mệnh không hảo đụng phải như vậy một cái cha cha. Cũng trách bọn họ dạy con vô phương, mỗi lần nghĩ đến một cái hảo hảo hai tử liền bởi vì nàng cha không phụ trách nhiệm không đàng hoàng. Bị hủy. Hai vị lão nhân trong lòng liền khó chịu, bất quá hiện tại thoạt nhìn, thượng hảo cao trung về sau, đặc biệt là học kỳ này khai giảng về sau, hai tử tựa hồ liền đã xảy ra rất lớn biến hóa. Mà nhị lão sở dĩ sẽ tiếp thu loại này biến hóa, là bởi vì trước kia nguyên chủ tuy rằng ở trường học thực cô đơn cũng thường xuyên bị khi dễ. Nhưng vì không cho nhị lão lo lắng, nàng trước nay chưa nói quá nàng ở vườn trường sinh hoạt là như thế nào không tốt. Nàng không nói lão nhân ra đối loại chuyện này cũng không khái niệm. Con tưởng rằng hảo cao trung cùng huyện thành trường học không giống nhau. Hơn nữa phía trước mấy ngày liền đều gọi điện thoại thời điểm vì làm nhị lão an tâm. Diêm Hàn cũng cho bọn hắn nói chính mình gần nhất tình huống. Thành tích có tiến bộ, cũng có thể phát sóng trực tiếp học tập kiếm tiền, thậm chí còn giao cho bằng hữu. Nghĩ như vậy tới hẳn là chính là bởi vì này đó mới làm cháu gái đã xảy ra thay đổi đi. Nhị lão vô cùng vui mừng mà nghĩ đến, cơm chiều nội dung thập phần phong phú, hầm một con gà, làm xương sườn, còn có màu mỡ nhiều nước thịt kho tàu cá hố cùng cà chua thịt bò nạm canh. Trừ lần đó ra còn có vài đạo thức ăn chay, tràn đầy mà bày một bàn, hơn nữa hương vị còn đều không tồi. Diêm Hàn ở trường học thời điểm thường xuyên ăn không đủ no. Không phải không có tiền ăn cơm, là không dám ăn quá nhiều dẫn người hoài nghi, đương nhiên cũng là bận quá, ngày thường căn bản không có biện pháp đem tinh lực phân đến ăn mặt trên. Bất quá lúc này về nhà hắn là có thể rộng mở cái bụng ăn. Dù sao lão nhân gia chỉ biết cảm thấy hắn ăn đến thiếu. Trước nay đều sẽ không ngại nhiều, cho nên đại ca liền cầm chiếc đũa tận tình càn quét trên mặt bàn đồ ăn. Cơm cũng thêm một chén lại một chén. Hắn ăn càng nhiều hai vợ chồng già liền càng vui vẻ. Còn thẳng hô lượng cơm ăn tăng nhiều cũng thực bình thường. Liền nói như thế nào cảm giác hắn giống như trường vóc. Diêm Hàn còn ý đồ biện giải nói. Ta này không phải lượng cơm ăn tăng nhiều. Chỉ là hôm nay đói bụng, hảo hảo hảo vậy ngươi liền ăn nhiều, nãi nãi trên mặt nếp gấp đều cười. Khai, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì? Ngữ khí trở nên có chút đau lòng mà nói. Xem ngươi giống như lại gầy. Có phải hay không ở trường học ăn đến không tốt? Nãi nãi không phải cùng ngươi đã nói sao? Ta muốn ăn cái gì liền ăn. Đừng sợ tiêu tiền. Gia gia nãi nãi vô luận thế nào đều có thể cung đến khởi ngươi, không phải có chuyện như vậy. Nãi nãi, Diêm Hàn cũng không biết nên như thế nào cùng nhị lão giải thích. Phía trước thông điện thoại thời điểm hắn liền nói qua chính mình có thể dựa phát sóng trực tiếp. Kiếm tiền, tuy rằng không phải cái gì đồng tiền lớn, nhưng một tháng 1800 khối thu vào ít nhất có thể đem chính mình sinh hoạt phí cấp ôm đồm. Đại ca hiện tại cũng không giống ban đầu đi vào thế giới này khi như vậy túng quẫn. Đến nỗi hắn tham gia những cái đó thi đấu trước mắt còn không có kết quả. Ở tiền thưởng bắt được tay phía trước Diêm Hàn không nghĩ nói. Miễn cho làm người không vui mừng một hồi. Đáng tiếc nhị lão cũng không biết phát sóng trực tiếp là cái gì. Bọn họ cho rằng hài tử là tan học qua đi ở làm việc vặt kiếm tiền trợ cấp gia dụng. Cho nên thấy gầy da bọc xương người càng thêm đau lòng. Trong điện thoại nói không rõ, Diêm Hàn cũng chỉ có thể giáp mặt giải thích, hắn lập tức liền móc ra di động cấp nhị lão giải thích rốt cuộc cái gì kêu phát sóng trực tiếp. Cùng với cường điệu chính mình phát sóng trực tiếp thật sự không vất vả. Bởi vì bản chất vẫn là ở học tập, mà học tập là hắn làm học sinh nên là money, đứa nhỏ này. Học tập cũng không thể cả ngày học a. Người đến chú ý điểm thân thể của mình, Diêm Hàn. Ngoặc kép, hắn là sau lại mới hiểu được vô luận hắn là dùng loại phương thức nào kiếm tiền. Ở lão nhân trong mắt đều là hắn bởi vì trong nhà không có tiền mà bị bất đắc dĩ biểu hiện. Đều giống nhau lệnh nhân tâm đau. Sau đó nãi nãi lại nói, còn có phía trước trường học cho ngươi tiền thưởng nãi nãi còn cho ngươi lưu trữ đâu. Người ba cái kia vương bát con bê không biết như thế nào sẽ biết chuyện này. Mỗi ngày tới nháo, bất quá ngươi yên tâm, này tiền ai đều lấy không đi. Nãi nãi lần này kêu ngươi trở về chính là tưởng đem này số tiền phóng một bộ phận ở ngươi kia. Muốn tổng đặt ở trong nhà ngươi ba cái kia xúc sinh thật nói không chừng có thể làm ra sự tình gì. Tới, lấy tiền không phải trường học trực tiếp hồi đến ngươi tài khoản thượng sao? Nãi nãi sổ tiết kiệm đâu? Diêm Hàn hỏi, Nói lên việc này, nhị lão liền không hẹn mà cùng mà trầm mặc. Diêm Hàn lập tức phát giác sự tình không đúng. Truy vấn qua đi mới biết được nguyên lai cái kia xúc sinh cha phía trước còn trở về trộm khóa sổ. Tiết kiệm cùng lão nhân ra thân phận chứng. Đầu năm nay cái gì đều khó giữ được chuẩn. Lại lấy hắn không có biện pháp. Tên hỗn đản kia đồ vật. Ra ra tưởng tượng đến chính mình cái kia xúc sinh nhi tử liền sinh khí. Này dễ làm, ra ra ngài đừng tức giận. Lần sau hắn lại trộm đồ vật chúng ta liền báo nguy a, Diêm Hàn nói. Nói lên báo nguy, nhị lão lại là một trận trầm mặc. Tiểu huyện thành còn không thịnh hành có chuyện gì liền tìm cảnh sát thúc thúc. Trừ bỏ việc xấu trong nhà không thể ngoại dương bên ngoài. Kia dù sao cũng là bọn họ nhi tử, còn có thể thật đem người đưa vào đi hình phạt sao? Kia đều là không hiện thực sự, vì cái gì không có khả năng? Hắn đều không có phụng dưỡng quá các ngươi, cũng không dưỡng quá ta. Vô luận từ kinh tế hoặc là pháp luật góc độ đi xem, hắn đều không phải các ngươi nhi tử. Cũng không phải ta ba. Ta cảm thấy đối loại người này không cần nuông chiều, xem ngươi hiện tại thật là nhanh mồm dẻo miệng, nãi nãi bị hắn chọc cười. Không nói cái này, vốn là muốn gọi ngươi về nhà tới nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nãi nãi hảo hảo cho ngươi làm vài bữa cơm, không nghĩ tới ngươi vừa trở về liền cho ngươi một ngạt. Ngươi ba bên kia ngươi không cần lo lắng, hắn cũng không thể lấy ta cùng ngươi ra ra làm sao bây giờ. Chính là này tiền ngày mai ngươi liền đi ngân hàng lấy ra. Tôn chính ngươi trong thẻ lấy về trường học đi, hảo hảo bảo quản, đừng loạn hoa. Nãi nãi tin tưởng ngươi, nguyên chủ từ nhỏ liền biết ra ra nãi nãi tiền được đến không dễ. Cho nên vẫn luôn đều ăn mặc cần kiệm tiết kiệm trong nhà phí tổn. Chưa bao giờ sẽ loạn tiêu tiền, bởi vì từ trước đến nay ngoan ngoãn đến làm người đau lòng. Cho nên lão nhân gia là tin hắn, lại nói cũng không phải cái gì đồng tiền lớn. Nhân gia cách vách ra hài tử trung khảo kết thúc trả lại cho mấy ngàn đồng tiền nhường ra đi du. Lịch đâu, nhà hắn tiểu hàm cao trung khảo đến như vậy hảo, lại chỗ nào cũng không đi, đều là không có tiền nháo. Này số tiền là người hài tử chính mình tránh tới, liền tính là tiêu xài một chút cũng là đương nhiên, chỉ cần đừng bị kia xúc sinh cướp đi dưỡng tiểu tam nhi đi. Liền như thế nào đều được, bất quá Diêm Hàn nói, này tiền chính là cho các ngươi, ra ra nãi nãi tưởng mua cái gì liền mua điểm cái gì. Ta không cần, ta về sau còn có thể tiếp tục kiếm tiền dưỡng các ngươi. Ngàn vạn đừng tỉnh, tiểu hàm. Hai vị lão nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, đều không khỏi một trận cảm động. Cảm giác này chính là cái loại này bị chính mình tỉ mỉ yêu quý hai tử đột nhiên có một ngày trưởng thành, không chỉ có năng lực, còn biết phải về báo bọn họ, không có so cái này càng lệnh trưởng bối cao hứng. Diêm Hàn tiếp tục nói. Nếu cái kia cha cha, người kia dám đến đoạt tới trộm, các ngươi cũng không cần báo nguy, trực tiếp nói cho ta, ta đi tìm hắn, có lẽ ở nhị lão trong mắt hắn nói những lời này còn có điểm không hiện thực cùng ấu. Chỉ, nhưng hắn là nghiêm túc, lần này còn chưa tính, hắn là thói quen trước cho người ta một lần cơ hội. Cũng thật sự phân không ra tinh lực đi để ý tới. Nhưng nếu cái kia nam lần sau lại dừng ở hắn trên tay. Đại ca trước nay đều không phải một cái hiểu ý từ nương tay người. Hơn nữa hắn người này chỉ để ý ai đối chính mình hảo. Những cái đó rõ ràng chảy xuôi tương đồng huyết thống lại không đem hắn đương thân sinh nhi tử đối. Đãi người đối với hắn tới nói cũng hoàn toàn có thể là cái người xa lạ. Lục thân không nhận. Hắn cũng không phải lần đầu tiên bị người nói như vậy. Nói thật Diêm Hàn không để bụng, ăn qua cơm, giúp hai vợ chồng già thu thập hảo bàn ghế chén đũa, Diêm Hàn còn tưởng giúp lão nhân ra rửa chén. Rồi lại bị chạy về trong phòng, làm hắn nghỉ ngơi, cái bụng căng đến Lưu Viên hiện tại ngồi xuống cũng khó chịu. Diêm Hàn lão lâu không ăn đến như vậy căng, thình lình còn có điểm không thói quen. Ăn không ngồi rồi mà ở trong phòng lắc lư một vòng. Thuận tiện đánh giá một chút nguyên chủ phòng. Tiểu huyện thành thổ địa không đáng giá tiền. Lão phòng là ba phòng một sảnh cách cục. Nguyên chủ phòng không chỉ có ánh sáng mặt trời, hơn nữa không gian không nhỏ, trừ bỏ gia cụ có điểm cũ xưa. Bàn ghế vẫn là cái loại này già nhất thức đầu gỗ cái bàn bên ngoài hoàn cảnh còn tính không tồi. Bất quá không biết có phải hay không giả thiết quan hệ. Nguyên chủ trong phòng nhưng thật ra trống rỗng, trang trí bài trí đều rất ít, kệ sách thượng trừ bỏ phóng trước kia sách giáo khoa bên ngoài liền cái gì đều không có. Trên bàn sách càng là cực độ giản lược, chỉ có hai bổn học kỳ một sách giáo khoa. Đến nỗi mặt khác, giống cái gì búp bê vải hàng mỹ nghệ linh tinh đồ vật tắc dứt khoát không có. Trước kia Diêm Hàn phòng cũng cùng nơi này không sai biệt lắm. Bất quá hắn không lay động là bởi vì không thói quen. Cùng người khác thích dưỡng dưỡng hoa uy uy cá, mua điểm hàng mỹ nghệ trang trí phòng không giống nhau. Diêm Hàn trụ chỗ nào đều một cái đức hạnh, dứt khoát liền lười đến lộng. Tháo đến không được, như vậy vừa thấy hắn cùng nơi này đảo thật là có duyên. Chuyển động một vòng nhi không nghĩ lại lãng phí thời gian. Diêm Hàn cuối cùng vẫn là ngồi xuống bàn ghế phía trước. Làm tiểu ngũ đem phát sóng trực tiếp thiết bị móc ra tới. Hắn hơi chút điều chỉnh thử một chút liền bắt đầu học tập. Lúc này ra ra nãi nãi cho hắn bưng tới hiểu biết nị hóa du nước trà. Nói hắn ăn nhiều. Tốt nhất uống điểm nước trà tiêu hóa một chút, thấy như vậy một lát công phu hài tử lại học thượng tập. Liền không có quấy rầy, chỉ làm Diêm Hàn chú ý nghỉ ngơi, không cần quá mệt mỏi, yên tâm đi ta không mệt, Diêm Hàn nói, ngài nhị lão ra cửa đi bộ đi thôi, không cần phải xen vào ta, phía trước thông điện thoại thời điểm hắn biết buổi tối cơm nước xong. Hai vợ chồng ra tổng hội kết bạn đi ra ngoài dạo quanh. Tiểu huyện thành tuy rằng tiểu, nhưng quảng trường vũ loại đồ vật này lại tương đương lưu hành. Hơn nữa không sai biệt lắm là toàn dân tham gia đại hình hoạt động. Nhà bọn họ phụ cận có cái tiểu công viên mỗi ngày buổi tối liền biển người tấp nập. Rất là náo nhiệt, kia hành, ta làm ngươi ra ra sủy điện thoại. Có việc ngươi liền cho chúng ta gọi điện thoại, chính mình ở nhà khóa kỹ môn, ta biết. Ra ra nãi nãi, rốt cuộc đem nhị lão đưa ra môn. Diêm Hàn có trở lại chính mình trong phòng, móc ra kỳ nghỉ lưu các loại tác nghiệp bãi ở trên bàn. Bao trừ đêm qua hắn thức đêm làm những cái đó, còn dư lại này một chồng nhi cũng liền một cái bàn tay như vậy cao. Sớm đã thành thói quen trong trường học các lộ lão sư điên cuồng lưu tác nghiệp giáo dục phong cách. Diêm Hàn biểu tình bình tĩnh mà đem chúng nó ấn ngành học bày biện hảo. Bắt đầu từng cuốn, một chương chương mà làm lên, vừa mới ăn cơm no người liền dễ dàng mệt rã rời. Tuy rằng ở trên đường đã ngủ, nhưng hắn trong khoảng thời gian này khuyết thiếu giấc ngủ há là kia vừa cảm giác là có thể bổ trở. Về, dù cho là Diêm Hàn cũng vây được ngáp liên miên, nhưng đại ca cũng không dám ngủ. Hắn biết chính mình này một ngủ qua đi hôm nay cũng liền đi theo kết thúc. Vì thế đi trước dùng nước lạnh rửa mặt, thuận tiện hung mãnh mà tiêu hao một đợt những cái đó mỹ cơ kế hoạch yêu cầu hắn dùng hết mỹ phẩm. Dưỡng da, sau lại cảm thấy nước lạnh rửa mặt phương pháp hiệu quả cũng không cường lực. Liền dứt khoát chạy tới phòng khách nhảy ra trong nhà thịnh phóng lá trà hộp trà. Cấp chính mình phao ly trà đặc. Vây được không được thời điểm liền cắn thượng một ngụm, đã tiêu thực lại nâng cao tinh thần. Diêm Hàn ngày thường không thế nào uống trà, càng đừng nói là trà đặc, ngẫu nhiên uống một lần còn rất có hiệu quả. Chỉ chốc lát sau người liền tinh thần, bắt đầu tinh thần phấn chấn mà đầu nhập đến tác nghiệp hải dương giữa. Học tập là một kiện buồn tẻ chuyện này, làm bài tập càng buồn tẻ, nhưng đối với Diêm Hàn loại này viết xong tác nghiệp còn muốn ôn tập. Chuẩn bị bài cùng bối bài khóa, bối xong bài khóa còn muốn cuồng soát để người tới nói làm bài tập chỉ là hắn đông đảo nhiệm vụ. Trung bước đầu tiên, còn không phải thống khổ nhất cái kia bộ phận, cho nên chỉ cần không vây được cả người khó chịu. Điểm này nhi buồn tẻ cùng nhàm chán đối với hắn tới nói hoàn toàn không tính sự. Bởi vì hôm nay ăn Tết duyên cớ, phòng phát sóng trực tiếp fan so thường lui tới muốn thiếu. Chỉ có một ít đông luyện tam chín, hạ luyện tam phục, khổ học không nghỉ người còn mở ra phát sóng trực tiếp cùng hắn cùng nhau học tập. nhưng cứ như vậy Diêm Hàn cũng vẫn là thu được một ít đánh thưởng. Rất nhiều thiết phấn liền tính chính mình đi ra ngoài lãng cũng muốn dùng di động đổ bộ tài khoản. Xem một cái, ở phát hiện chủ bá quả nhiên còn ở phát sóng trực tiếp thời điểm nhịn không được đem hôm nay phân. Miễn phí miêu bạc hà đưa cho hắn. Từ trạng vạng 5 giờ bắt đầu viết, Diêm Hàn vẫn luôn làm bài tập đến buổi tối 10 giờ chung. Liền không sai biệt lắm đêm này đó tác nghiệp làm xong. Đem viết tốt tác nghiệp đều thu hồi tới, liền lên hoạt động một chút, thân cái lười eo, Diêm Hàn còn nghĩ ra ngoại thấu khẩu khí nhi, chờ đẩy ra chính mình cửa phòng về sau chỉ thấy bên ngoài hành lang một mảnh đen nhánh. Chỉ có WC cửa để lại một chản mà đen, vừa mới nhị lão trở về sau tới nhìn hắn một cái. Như cũ không dám quấy rầy, chỉ cho hắn tước bàn trái cây đoan lại đây liền vô thanh vô tức mà lui đi ra ngoài. Hiện giờ lường trước là lão nhân ra ngủ sớm, thời gian này nhị lão đã sớm ngủ rồi, mà bọn họ ngày thường sinh hoạt túng quẫn, buổi tối đều không bỏ được nhiều đốt đèn. Hôm nay khẳng định là lo lắng hắn buổi tối ra tới thượng WC sợ hắc cho nên mới để lại đèn. Nghĩ đến đây Diêm Hàn động tác một đốn, cũng không lại đi ra ngoài. Hắn sợ chính mình đi tới đi lui lại đem nhị lão cấp đánh thức. Liền lui trở lại trong phòng, dứt khoát tiến hóa trang gian đi bộ một vòng, lại lần nữa dùng nước lạnh rửa mặt, tính toán lại tinh thần. Đêm hôm nay phân tiếng Anh bài khóa bối xong ngủ tiếp. Mà đúng lúc này, tiểu ngũ đột nhiên ra tiếng. Khoảng cách bổn nguyệt 11140 Mỹ cơ kế hoạch kết toán thời gian đã không nhiều lắm Nga. Trừ bỏ toàn thân hộ lý bên ngoài ký chủ còn có tam chương mặt nạ dưỡng mông không có dán. Suy xét đến này phê mặt nạ dưỡng mông mỗi chương sử dụng thời gian khoảng cách cần thiết là 24 giờ. Trở lên. Cho nên nếu ký chủ lại không dán nói liền tới không kịp Nga. Diêm Hàn, ngoặc kép, thật là sợ gì tới gì. Phía trước là cảm thấy chính mình vội, cho nên đối với tiểu ngũ nhắc nhở hắn vẫn luôn đều lười đến phản ứng. Chỉ cần không phải hôm nay không dán nhiệm vụ liền không hoàn thành trạng thái giống nhau đều sẽ không đi để ý tới, nhưng kéo dài chứng chung có một ngày sẽ vì chính mình hành vi trả giá đại giới. Này không phải tới sao? Rốt cuộc tới rồi không thể không dán mặt nạ dưỡng mông lúc. Kỳ thật thứ đồ kia Diêm Hàn vô dụng quá. Theo bản năng mà kháng cự chủ yếu vẫn là bởi vì dán nó đại ca liền không thể không ở trên giường. Nằm bò, mà hướng trên mặt hồ mặt nạ hắn còn có thể một bên hồ một bên học tập. Hay không chậm trễ, bất quá tìm căn nguyên rốt cuộc chủ yếu vẫn là bởi vì lười. Rốt cuộc hắn ghé vào trên giường cũng là có thể bồi tiếng Anh bài khóa. Mà hiện tại nếu tới rồi không thể không dán thời điểm. Diêm Hàn liền dứt khoát ở phòng hóa trang trong phòng tắm rửa một cái. Lại ở hóa trang trên đài trừu trương vẫn luôn bị hắn vắng vẻ mặt nạ dưỡng mông. Bọc khăn tắm đi ra phòng hóa trang, vì phòng ngừa hắn lợi dụng phòng hóa trang thứ nguyên size gian lận. Đắp mặt nạ, đắp bất luận cái gì màng đều không cho phép ở bên trong đắp. Cũng là từ phòng hóa trang đi ra, trước đem cửa phòng khóa kỹ, rồi sau đó đem tiếng Anh sách giáo khoa chờ vật phẩm dọn tới rồi trên giường về sau. Lâm nằm sấp xuống thời điểm Diêm Hàn rốt cuộc cảm thấy có chút biệt nữu. Làm người thật sự muốn như vậy tinh xảo sao, liền thí thượng làn da đều không buông tha. Đại ca là tưởng không rõ, chờ ngươi có bạn trai về sau ngươi sẽ biết, đối mặt nghi vấn của hắn tiểu ngũ dùng một bộ ngươi còn cái gì cũng đều không hiểu ngữ khí từ. Thở dài, Diêm Hàn, ngoặc kép, đại ca cuối cùng vẫn là xé rách đóng gói, đem đóng gói giấy tùy tiện ném xuống đất, nghĩ đợi chút xuống giường lại thu, tiếp theo ở tiểu ngũ chỉ đạo hạ liền đem mặt nạ dưỡng mông cấp dùng tới. Băng băng lương lương, cảm giác cùng mặt nạ giống nhau, chính là dính điểm, dễ dàng dính đến chỗ nào đều là, khiến cho hắn không thể không từ bỏ cái chăn, khô cằn mà ghé vào nơi đó, kỳ thật cảm giác còn hảo, chính là có điểm vây, vì phòng ngừa chính mình ngủ, Diêm Hàn chạy nhanh đem tiếng Anh thư mở ra, lại cảm thấy ngồi lâu rồi thình lình bò trong chốc lát còn rất thoải mái. Hắn dứt khoát làm Tiểu Ngũ đem phát sóng trực tiếp thiết bị cho hắn lấy tới. Hắn muốn tiếp tục phát sóng trực tiếp. Tiểu Ngũ, cho nên đây là gì? Gợi cảm chủ bá tại tuyến phát sóng trực tiếp dán mặt nạ dưỡng mông. Nhưng mà sự thật là làm Tiểu Ngũ điều chỉnh tốt góc độ. Như cũ chỉ chiếu đến hắn tay cùng thư. Phát sóng trước Diêm Hàn trước nhìn mắt phát sóng trực tiếp thiết bị. Xoát một đợt fan nhắn lại. Không chỉ có ở mặt trên thấy mấy cái hắn đã quen mắt fan. Còn thấy Lý Hồng Khinh cùng Ôn Giác Vinh thân ảnh. Lần trước phát sóng trực tiếp Phong Vân qua đi này hai người ngẫu nhiên sẽ chạy tới cấp chính mình. Xoát cái lễ vật lưu cái ngôn gì đó. Lần này nhắn lại hai người thế nhưng còn rất đều nhịp. Không chút nào ngoài ý muốn. Hôm nay chủ bá cũng quả nhiên là ở học tập, ngữ khí có điểm như là ở trêu chọc, nhưng kỳ thật là ở ca tụng hắn loại này kỳ nghỉ ngày đầu tiên cũng như cũ ở học tập tinh thần. Không biết là ai mở đầu. Tóm lại cơ hồ sở hữu fan đều phục chế này đoạn lời nói phát ra rồi. Nhìn kia từng hàng tương đồng văn tự Diêm Hàn có điểm giờ khóc giờ cười. Cuối cùng lấy ra di động bắt đầu xem tin tức. Hắn một ngày cũng chưa thấy thế nào di động, bất quá bình thường cũng không ai tìm hắn, nhìn không thấy đều không sao cả. Lấy ra di động tùy ý lật xem hạ tin nhắn cùng WeChat. Phát hiện một cái phía trước bị Ôn Giác Vinh túm đi vào WeChat trong đàn đầu thế nhưng cái này điểm. Nhi, còn có người ở bên trong nói chuyện, Ôn tiểu gia, ngủ rồi sao, các ngươi đều ngủ rồi sao, không ngủ ra tới tâm sự thiên. Ôn tiểu gia, ra tới tâm sự thiên sao? Hôm nay nhưng buồn bực chết ta. Lớn hơn tiết ta ba thế nào cũng phải làm ta viết tác nghiệp. Sau đó đôi ta liền nói nhau nhau một đốn. Cầu an ủi, Ôn tiểu gia, Nhan ca, ha ha ha thấy Nhan ca mới vừa đóng phát sóng trực tiếp. Nhan ca ngươi muốn ngủ sao? Ngươi Nhan ca Diêm Hàn, ngoặc kép, cho nên nói. Ở đồng học trước mặt quay ngựa có đôi khi thật đúng là rất xấu hổ. Cái này đàn là Ôn Giác Vinh kiến. Đàn tên là Nhan Giúp. Nghe tới rất nhiều bức rất thanh thế to lớn. Nhưng đàn thành viên trước mắt chỉ có 6 gã. Dùng Ôn Giác Vinh nói cái này đàn cũng không phải là người nào đều có thể tiến vào. Kia đến là Nhan Bang nòng cốt nhân viên. Tuyệt đối chung với hắn Nhan ca nhân tài có thể tiến. Nhưng kỳ thật nói trắng ra là, chính là cái tiểu thân hữu đàn, trường học không cho mang di động, ngày thường cũng không cho kéo giúp kết đảng, Ôn Giác Vinh tự nhiên không dám người nào đều hướng trong đàn kéo. Bị kéo vào tới chính là bọn họ kia tấm ảnh chơi đến khá tốt mấy người kia. Bao gồm lớp trưởng, Tần Tư Du, Phương Vũ Phỉ, hắn, Ôn Giác Vinh chính mình còn có Lâm Kiến Lộc. Phía trước phát hiện Lâm Kiến Lộc cũng bị kéo vào cái này đàn thời điểm Diêm Hàn còn lắp bắp kinh. Hãi, Đại Lâm ca khi nào cũng gia nhập bọn họ Nhan Giúp. Không, phải nói Đại Lâm ca khi nào cũng ngoạn nhi khởi WeChat. Diêm Hàn trong ấn tượng Lâm Kiến Lộc tựa hồ là cái loại này hiếm khi sẽ xem di động người. Bất quá sau lại phát hiện này đàn chỉ có Ôn Giác Vinh cùng vài người khác ngẫu nhiên sẽ nói. Chuyện, Lâm Kiến Lộc giống như còn không từ mạo quá phao, cũng lý giải, phỏng chừng chính là bị kéo vào tới đợi, nhưng nhìn không thấy đàn là lại một chuyện. Lúc này, trong đàn lại lần nữa có người nói chuyện, là Tần Tư Du, ta muốn ngủ, Ôn Giác Vinh, ngươi hảo hảo làm bài tập, nhưng đừng hy vọng nghỉ trở về ta mượn ngươi sao a? Ôn tiểu gia, thiết. Cùng ta ba xảo xong giá sau ta liền đi theo Nhan ca phát sóng trực tiếp làm bài tập. Đều mau viết xong, Ôn tiểu gia, chính là Nhan ca mỗi lần đều cấp tác nghiệp đánh lên mau giấy x. Bằng không ta còn có thể sao để mà ni ngươi Nhan ca. Từ hắn phòng phát sóng trực tiếp bị mở rộng về sau học bá phát sóng trực tiếp hệ thống liền đối hắn. Phát sóng trực tiếp nội dung tiến hành rồi điều chỉnh. Chủ yếu là phòng ngừa có người sao hắn tác nghiệp, cho nên nhưng phàm là hắn làm bài tập thời điểm trên màn hình hắn viết xuống tự đều sẽ bị đánh lên. Mâu giấy X, không chỉ có phát sóng trực tiếp hệ thống đẩy ra cái này công năng. Ngay cả trang web cũng thực mau online cái này tiểu công cụ. này nguyên lý liền cùng Mỹ chụp không sai biệt lắm, mở ra sau sẽ tự động che chắn viết trên giấy văn tự. Làm như vậy tuy rằng sẽ có điểm ảnh hưởng người xem quan khán phát sóng trực tiếp cảm quan. Bất quá đại gia phấn tượng Diêm Hàn hơn phân nửa là bị hắn học tập thái độ sở cảm nhiễm. Muốn cùng hắn cùng nhau học tập, cũng sẽ không đi xem hắn đến tột cùng ở sách bài tập thượng viết cái gì đáp án. Cho nên đối Diêm Hàn tới nói kỳ thật cũng không có cái gì ảnh hưởng. Khó xử chính là kế tiếp gia nhập những cái đó học tập chủ bá. Cùng với trang web đối phát sóng trực tiếp nội dung thẩm tra công tác. Bởi vì có chút đồ vật là quy định yêu cầu che chắn nội dung. Giống một ít tác nghiệp, vì tránh cho lầm người đệ tử sự tình phát sinh, liền tính chủ bá không sợ bị người xem cũng không được. Cần thiết muốn ở phát sóng trực tiếp trước tự hành câu tuyển che chắn lựa chọn. Mà phát sóng trực tiếp trang web đối học tập khối yêu cầu lại đặc biệt nghiêm khắc. Nếu phát hiện yêu cầu che chắn nội dung không có bị che chắn liền sẽ ban cho tương ứng xử phạt. Này liền yêu cầu học tập chủ bá phát sóng trước bước đầu tiên chính là đem này đó yêu cầu che chắn. Này đó không cần che chắn chờ điều khoản tục đọc thậm chí là hoàn toàn hiểu biết nắm giữ. Bất quá Diêm Hàn cái này là tự động che chắn. Không có loại này phiền não. Đến nỗi những người khác là như thế nào làm hắn đảo thật không chú ý. Trên thực tế phía trước rất nhiều ùa vào trang web muốn đăng ký học tập chủ bá người trong khoảng thời gian này đã thiếu rất nhiều, có chút là xét duyệt quá nghiêm vô pháp thuận lợi cùng trang web ký hợp đồng không thể không từ bỏ. Có chút là tự thân định lực không đủ, không thể phục chế Diêm Hàn lộ tuyến trở thành một người chăm chỉ học tập chủ bá do đó hút không. Được phấn. Tóm lại ngoạn ý nhi này giống như là thủy triều xuống khi sóng biển giống nhau. Tới cũng nhanh đi cũng mau. Rất nhiều người đều biến mất. Địa phương khác Diêm Hàn không biết. Nhưng ít ra đuôi mèo phát sóng trực tiếp học tập khối vẫn là chỉ có hắn một người ở một mình trống. Đỡ lưu lượng, chính như lúc ban đầu hoài nghi cái này học tập khối chính là học bá phát sóng trực tiếp hệ thống. Cố ý vì hắn mở giống nhau. Hiện tại hắn còn lại là cảm thấy quả nhiên chính là có chuyện như vậy nhi. Ôn tiểu gia, Nhan ca ngươi quả nhiên còn ở. Diêm Hàn vừa mới đánh ra đi 6 cái điểm thực mau đã bị Ôn Giác Vinh cấp bắt được. Vì thế hắn chỉ phải hồi phục, ân, tính toán bối một lát bài khóa liền ngủ. Ôn tiểu gia, ngươi về nhà phải tốn thời gian lâu như vậy. Hôm nay liền sớm một chút nghỉ ngơi đi. Tần Tư Du, Nhan ca nhà ngươi còn hảo đi. Không xảy ra chuyện gì đi. Ngươi Nhan ca, không gì đại sự, cảm ơn quan tâm ân đi lão lớp trưởng. Các ngươi cũng chưa ngủ đâu à. Vừa lúc, ai còn ở bổn thị à. Ngày mai ra tới lãng à. Ôn tiểu gia, ta, lão lớp trưởng nhanh lên tới cứu ta. Ta ở nhà đều mau cùng ta ba cùng nhau đem đối phương cấp tức chết lạp. Mặt sau bọn họ thương lượng đi ra ngoài chơi sự Diêm Hàn liền không đi theo trộn lẫn. Tả hữu hắn cũng đi không được. Một lần nữa mở ra phát sóng trực tiếp tính toán bắt đầu bối tiếng Anh bài khóa. Mở ra sách vở về sau nhìn hôm nay muốn bối kia một thiên bài khóa trang sách thượng vẫn là sạch sẽ. Diêm Hàn sửng sốt qua đi liền một phách đầu. Hai ngày này quang hướng Đại Lâm ca hỏi kia tam vạn nói đề. Nhưng thật ra đã quên thỉnh đối phương giúp chính mình phiên dịch tiếng Anh bài khóa. Gần nhất học tập nhiệm vụ quá nặng, bối tiếng Anh bài khóa lại quá mức tốn thời gian háo lực. Người tinh lực dù sao cũng là hữu hạn, nếu không làm ra thay đổi nói rất khó có thời gian ở chiếu cố việc học dưới tình huống đi soát đề. Cho nên Diêm Hàn thoáng điều chỉnh một chút phương án. Gần nhất này đoạn nhi thời gian đều là nhị đến ba ngày bối xong một thiên bài khóa. Cảnh này khiến hắn ở tiếng Anh bài khóa phương diện trở nên lơi lỏng rất nhiều. Không trước kia như vậy coi trọng, thế cho nên liền quên phiên dịch cũng không biết, liền nói nghỉ phía trước chính mình giống như đã quên điểm gì. Diêm Hàn cảm thấy trường kỳ khuyết thiếu giấc ngủ làm chính mình biến choáng váng. Này thật là cái bi thương chuyện xưa. Nhưng hắn không thể bởi vậy liền cảm thấy nhụt chí, kỳ thật cũng bất quá là muốn chính mình phiên dịch hai thiên bài khóa mà thôi. Tuy rằng trong tầm tay Nhi không mang từ điển, nhưng là không quan hệ. Hắn còn có di động. Đại ca cố nén buồn ngủ lạc quan mà tưởng. Vì thế phát sóng trực tiếp màn ảnh phía dưới trừ bỏ Diêm Hàn một đôi đẹp tay bên ngoài còn nhiều. Một bộ di động, chỉ thấy chủ bá hự hự mà ở nơi đó đưa vào một đám chữ cái làm phiên dịch. Các fan sôi nổi tỏ vẻ nghi hoặc, hôm nay bài khóa như thế nào là không phiên dịch quá. Trong khoảng thời gian này bọn họ đã thói quen xem mặt trên xinh đẹp lưu sướng hoa thể tự cùng hành. Thư A, nhưng đồng thời, nhìn chủ bá ở sách giáo khoa thượng vụng về mà họa ký âm chữ cái. Không cấm lại một lần biến hướng chứng minh rồi phía trước chủ bá thư là có chuyên nghiệp nhân sĩ. Giúp hắn phiên dịch, vì nhanh hơn tốc độ không thể không lại lần nữa cưỡng bách chính mình đem lực chú ý tập trung lên. Diêm Hàn cũng không dám phân thần đi xem làn đạn, nguyên bản chỉ cần trực tiếp bối bài khóa thì tốt rồi. Lúc này lại đột nhiên nhiều hạng nhất muốn chính mình phiên dịch nhiệm vụ. Lượng công việc lập tức nhiều rất nhiều. Lâm Kiến Lộc phiên dịch một thiên bài khóa giống nhau chỉ cần 10 phút. Này 10 phút còn tuyệt đại đa số đều là hắn dùng để viết tự thời gian. Nhưng này công tác đặt ở hắn nơi này liền không giống nhau. Chỉ cần kêu không chuẩn từ đơn liền đều phải tra. Liền tính là hiện tại đã thoáng có điểm cơ sở. Muốn thật toàn phiên dịch xuống dưới cũng đến tiêu tốn một cái tới giờ đi. Nhưng chính mình sơ sẩy đại ý, liền tính bị chính mình tức giận đến muốn mệnh, cũng muốn quỳ đền bù tổn thất, đến nỗi vì cái gì không nếm thử cấp Lâm Kiến Lộc phát cái WeChat qua đi hỏi đối phương ngủ không ngủ. Hoặc là vào ngày mai thỉnh đại Lâm ca rút ra 10 phút thời gian hai người coi cái tần giúp hắn. Phiên dịch một chút, đại ca là cảm thấy ngày thường ở trường học hai người là ngồi cùng bàn. Phiền toái nhân ra còn chưa tính. Tuy rằng Lâm Kiến Lộc nói giúp chính mình phiên dịch đồng thời hắn kia cũng là ở học tập. Nhưng Diêm Hàn cũng không cho rằng nghỉ đại Lâm ca sẽ có thời gian cùng hắn cộng đồng học tập. Lại nói còn không phải là dùng nhiều phí cá biệt giờ chuyện này sao? Hắn ngẫu nhiên cũng nên luyện tập chính mình phiên dịch. Cũng không thể tổng ỷ lại người đại Lâm ca. Lâm Kiến Lộc thực lực người khác không biết. Mấy ngày này mỗi ngày nắm hắn vấn đề Diêm Hàn cũng đã sờ đến rõ rành rành. Lần tới phân ban khảo thí Lâm Kiến Lộc ổn đi 9 ban. Điểm này Diêm ca dám cùng bất luận kẻ nào gọi nhịp đánh đố. Nhưng lấy chính hắn hiện tại thực lực là khẳng định không có khả năng khảo đi 9 ban. Cho nên nói. Hai người bọn họ sẽ không vĩnh viễn đều là ngồi cùng bàn. Liền ở Diêm Hàn bên này Nhi chính sốt ruột hoảng hốt mà đưa vào tiếng Anh từ đơn tính toán phiên. Dịch thời điểm, kia di động đột nhiên chấn một chút, cùng lúc đó một cái WeChat nhắc nhở xuất hiện ở trên màn hình. Bởi vì xuất hiện đến quá đột nhiên, theo bản năng mà liền đem này tin tức nhắc nhở điểm rớt. Nhưng dư quang thoáng nhìn gian Diêm Hàn vẫn là thấy phía trên nội dung. Lâm Kiến Lộc đồng học, hiện tại phương tiện sao? Cả kinh dưới Diêm Hàn dẫn đầu nghĩ đến chính là đại Lâm ca thế nhưng còn chưa ngủ giấc. Nhưng là không đúng, hỏi hắn phương tiện sao? Hắn lời này là ý gì? Chính sờ không được đầu óc, ngay sau đó lại tới nữa một cái tin tức nhắc nhở. Lâm Kiến Lộc đồng học, đừng sợ. Diêm Hàn, cái gì đừng sợ, có trong nháy mắt hắn cảm thấy Lâm Kiến Lộc là phát sai người. Nhưng tiếp theo cái nháy mắt hắn màn hình di động lại là chợt lóe. Lâm Kiến Lộc đồng học điện báo biểu hiện nhắc nhở chính xuất hiện ở hắn trên màn hình. Làm tiểu ngũ trước đêm phát sóng trực tiếp đóng. Diêm Hàn ở trên màn hình di động cắt một chút, liền như vậy ghé vào trên giường tiếp nổi lên điện thoại. Uy. Trong nhà lão nhân đều ngủ, tuy rằng hai gian phòng ngủ ly thật sự xa, nhưng Diêm Hàn vẫn là theo bản năng mà đè thấp thanh âm ni điện thoại bên kia đồng dạng an tĩnh. Đến cực điểm ni Lâm Kiến Lộc cũng không có lập tức nói chuyện. Diêm Hàn lại đối với microphone hỏi một tiếng, đại Lâm ca, giờ này khắc này Lâm Kiến Lộc đè thấp thanh âm mới từ microphone bên kia truyền đến. Đừng sợ. Ta ở nhà ngươi ngoài cửa phòng, Diêm Hàn, ngoặc kép chấm than, Lâm Kiến Lộc, ngoặc kép, phương tiện cho ta khai cái môn. Tác giả có lời muốn nói. Ở di động phía trước đợi một ngày Đại Lâm ca. Như thế nào còn chưa tới tìm ta vấn đề? Như thế nào còn chưa tới tìm ta vấn đề? Ta thật là cái thái kê. Uổng có một viên ngày vạn tâm. Nề hà 9.000 tự viết suốt một ngày. Hiện tại là nửa đêm 2 điểm, thật sự kiên trì không được. Hôm nay tưởng nếm thử nhìn xuống ngủ trước chuẩn bị cho tốt đổi mới. Sau đó ngủ đến tự nhiên tỉnh gạch dưới. 3. Gạch dưới cho nên nếu không dán dinh dưỡng dịch đó chính là ta còn không có tỉnh. Vân đối không sai, nơi này như cũ là đáng yêu đắt tồn Cảo Dương tiên sinh bằng không bằng. Hết chương.